Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 239 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập mới, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở phần trước á, thì mọi người đã bàn bạc kế hoạch để tấn công các thế gia. Thì Trần Thực đã giao toàn quyền lên kế hoạch, điều động cho Dương Bật, rồi Dương Bật đã tuần tự lên kế hoạch nào, rồi giao kế hoạch cho từng người. Ở dưới âm phủ á, thì Hậu Thú Nương Nương đã hỗ trợ Tiểu Diêm Vương Nếp Nếp tạo lại 18 tầng âm phủ. Còn ở Dương Gian á, thì Trần Dận Đô cùng với mọi người đã cùng nhau đi tới các nơi để tìm kiếm những người quen biết cũ để lôi kéo họ đi về trợ giúp cho Trần Thực. Bốn cái vị đại đệ tử của Trần Thực á, cũng mời các cao thủ trong tán nhân tụ hợp về Tân Hương Đế Đô. Và cái thế gia đầu tiên á, bọn họ tấn công á, chính là Lý Gia, Từ Gia cùng với Dương Gia. Thì lúc này Lý Gia cũng đã chuẩn bị để nghênh đón cái trận chiến sắp tới. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 239 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè. Chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Nghĩ mấy bữa quay lại mọi người đã mất tiêu chưa? Lượt xem giảm quá trời giảm. Hơi bị nản. Thật sự hơi bị nản, đọc làm biến đọc luôn á. Đẩy chuyện ngắn lên trước nè. Tại vì giờ mọi người không thấy mọi người thấy không thấy xem nhiều nữa. Giống như mọi người quên luôn cái bộ chuyện này rồi. Nhớ chia sẻ giúp Thiện nha. Bình luận này nọ để thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện lên. Giúp Thiện nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Các đời tông chủ Lý Gia luôn đề phòng Lý Gia âm phủ, không chuyển tài sản xuống âm phủ. Lần này, Lý Hiếu Tá dứt khoát giao ra nhiều pháp bảo như vậy, thì thực lực của Lý Gia âm phủ nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Lý Hiếu Tá tự mình hộ tống số bảo vật này đi tới âm phủ. Phủ Minh Cung, tọa lạc tại âm phủ, đối ứng với Tuyền Châu, phải đi qua Quỷ Môn Quan vào cái tầng âm phủ thứ nhất. Sau đó tới tầng âm phủ thứ hai, từng tầng hạ xuống, tới tầng âm phủ thứ 18, chính là nơi đặt Phổ Minh Cung. Lý Thiến Vân lần đầu tới 18 tầng âm phủ, dọc đường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sởn gai ốc. Chỉ thấy trong âm phủ, Tường Tôn quỷ thần cường đại vô song, đang nô dịch vô số quỷ hồn, khai mở địa quả, luyện chế pháp bảo. Vô số quỷ hồn bám trên những pháp bảo to như là núi nhỏ, dùng máu tươi vẽ phù lục dân chú. Còn có không đếm xuể quỷ hồn cầm tay nhan khói, quỳ lại pháp bảo. Lý Thiên Vân còn nhìn thấy bọn họ khóa chặt một con quả đẩu khổng lồ, rạch thân con quả đẩu, lấy đi quyết dịch thuần dương của nó. Trong âm phủ, khói đen cuồn cuộn, xông thẳng lên trời cao. Đột nhiên, có một tôn phán quan gầm lên giận dữ. Thần lực vô biên tu hội thành thần ma chi thân. Thân hình của hắn càng ngày càng cao lớn, càng thêm vĩ đại, cơ bắp gồ ghề dữ tợn. Hắn liên tục gầm thét. Tầng âm phủ thứ nhất vậy mà bị hắn chậm rãi tế khởi, dung hợp cùng với đại cảnh hư không của mình. Trong âm phủ, vô số quỷ thần chạy tán loạn, quảng loạn không thôi. Núi lửa lộn ngược, dung nham như là thác đổ từ trên trời xuống. Lò luyện bị sụp đổ, lăn lộn khắp nơi, nghiền nát không biết là bao nhiêu quỷ quái. Đợi tới khi cái tôn phán quan kia tới khởi tầng âm phủ này xong, thì mọi thứ dần dần ổn định lại. Quỷ hồn, chỉ sự trói buộc của âm sai, mỗi kẻ một việc, tiếp tục bận rộn. Tầng âm phủ rút lưỡi này, giống do Sở Giang Dương luyện chế. Lý Gia chiếm đoạt dương vị của Sở Giang Dương, cũng không quá khó khăn. Sau khi chiếm tổ yến, âm phủ rút lưỡi, không chịu tổn thất quá lớn. Giờ đây tế khởi lên, uy lực vẫn là vô cùng kinh người. Vậy mà cái vị phán quan Lý gia kia lại chỉ cảm thấy gánh vác âm phủ nặng tựa như là ngàn cân. Hai chân không khỏi run rẩy. Chít một chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. May mà hắn đã điều động lực lượng của âm phủ, lúc này mới miễn cưỡng gánh vác nổi. Âm phủ chậm rãi lơ lửng phía sau đầu hắn. Đạo lực của âm phủ tràn vào trong cơ thể, kim thân càng ngày càng mạnh mẽ. Là Tính Lan lão tổ. Lý Thiên Vân kinh ngạc hoảng hốt. Nàng còn chưa có dứt lời, không gian đã rung chuyển dữ dội. Từng tầng âm phủ, hoặc tả, hoặc hữu, bắt đầu phiêu động. Dòng xuyên hạ nối liền âm phủ, tự như là dòng nước trong gió, trôi dạt bất định. Từng tôn quỷ thần cao ngàn trượng, phô bày thân hình dữ tợn. Có kẻ dùng vô thượng mang lực, nâng âm phủ lên. Có kẻ tiếp vận dụng thần lực vô thượng, tới khởi âm phủ, cố gắng dung hợp với đại cảnh hư không của bản thân mình. Lại có thái ảo, hoặc là chặt lấy một cái đoạn dông xuyên hà, hoặc là thu hồi nại hà kiều. Còn có tông tào âm phủ thu lấy quỷ môn quan, âm sói thì điều khiển vô số quỷ vật kỳ dị hung ác, đứng sừng sững giữa hư không, dữ tợn dị thường. Lại có thông phán có thực lực hùng mạnh, giơ hai tay lên, vô số quỷ thần Lý gia bất giác phi thân lên, rơi vào trong đại cảnh hư không phía sau đầu hắn. Vạn thần quán quanh, cùng tôn sùng một mình hắn, nhìn như là một vị thần vương. Đường đi đã bị chặn. Lý Hiếu Tái cùng với Lý Thiến Vân dừng bước, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước Thổ Minh Cung, Diêm Vương đời này là Lý Đường đứng dậy, Phổ Minh Cung lơ lửng phía sau đầu hắn. Lý Hiếu Tái cúi người hành lễ từ xa, trầm giọng nói. Lý Đường lão tổ, tổ sư đạo bào là vật do tiên tổ lưu lại, bảo hộ quyết mạch dương gian, không thể cho âm tàu địa phủ mượn được, mong lão tổ lượng thứ. Dẫn bối đã chuẩn bị 1200 kiện pháp bảo để điều động rồi. Phủ Minh Cung lơ lửng trong vần hào quang sau đầu của Lý Đường, cho dù hắn là quỷ thần nhưng vẫn toát lên cái vẻ thần thánh phi phàm. Khói nhang quấn quanh, tiên khí lẫm liệt, sắc mặt hắn không vui, trầm giọng nói. Thập nhị thế gia thảo phật nghịch tặc trần thực đã bàn bạc từ lâu, thống nhất lần này phải dốc toàn lực một trận diệt trừ phản loạn, hủy với lại tiền ký tổ sư đạo bào. Đặt đạo nghĩa ở chỗ nào hả? Lý Hiếu Tái cúi người thấp hơn, trầm giọng nói. Tổ sư đạo bào làm vật tiên tổ thần châu lưu lại, không phải là đồ ngoại tộc. Đây là tổ cuốn của Lý gia lão tổ đã định ra, Hiếu Tái không dám làm trái. Sở Giang Vương Lý Đường hư lại một tiếng, dùng tay áo. Chỉ thấy 1200 kiện pháp bảo lập tức bay về phía âm phủ sau đầu 18 cái vị phán quan. Trong âm phủ, từng tôn quỷ thần Lý gia quan hô vui sướng, từng kẻ nhớ lên tranh đoạt pháp bảo. Bọn họ sớm đã thèm thuồng pháp bảo của Lý gia, thậm chí là một số pháp bảo vốn dĩ do chính bọn họ luyện chế lúc sinh tiền. Nhưng vì không thuộc tông thất, sau khi chết không thể mang pháp bảo xuống âm phủ. Giờ đây pháp bảo về tay, đương nhiên là mừng rỡ vô cùng. Lý Hiếu Tái cúi người nói. Lý Đường lão tổ, giảng bối khẩn cầu lão tổ mang đi 9 tầng âm phủ, giữ lại 9 tầng âm phủ còn lại để thủ hộ Lý gia. Sở Giang Vương Lý Đường sắc mặt âm trầm, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, lạnh lùng nói. Lý gia Dương Gian sẽ không đổi một vị tông chủ khác chứ? Lý Hiếu Tái không hề dao động, nói. Lý gia Dương Gian là nền tảng để Lý gia âm phủ đứng vững, tuyệt đối không thể để mất. Gia đã không còn thì Long bám vào đâu? Xin lão tổ để lại 9 tầng âm phủ. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nói. Lý gia âm phủ là phụ thuộc của Lý gia Dương Gian, đây là quy củ cho các đời tông chủ đặt ra. Lý Đường lão tổ chẳng lẽ muốn trái quy củ sao? Hắn khẽ phất tay áo, đạo bào trên người lập tức tỏa ra tiên quang rực rỡ, khiến hắn nhìn như là một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, mang tới áp lực khủng khiếp vô cùng. Sở Giang Vương Lý Đường sắc mặt bất định, bỗng nhiên phá lên cười ha hả. Mọi người đều làm vì Lý gia, hạ tất phân chia âm dương, Nếu mà tông chủ Dương Gian đã yêu cầu, vậy ta sẽ để lại 9 tầng âm phủ và quý thần phía trước để ngươi điều động. Lý Hiếu Tái cúi người nói: đa tạ lão tổ. Lý Thiến Vân mồ hôi lạnh thấm đẫm, căng thẳng đến mức xích một chút nữa đã không thở nổi. Nàng luôn kính sợ quỷ thần Lý Gia âm phủ, cho rằng họ là Lý Gia lão tổ, ngay cả tông chủ Lý Gia cũng phải hết sức tôn kính những vị lão tổ này. Nhưng mà lần này Lý Hiếu Tái lại để nàng thấy được quyền uy của tông chủ. Cho dù đối diện với Sở Giang Vương Lý Đường, hắn vẫn dám ép đối phương nhượng bộ, thừa nhận chính thống của Dương Gia. Đây mới chính là tông chủ chân chính à? Nàng thầm nghĩ trong lòng. Sở Giang Vương Lý Đường phất tay áo, tà áo che kín bầu trời, khiến không gian lập tức chìm vào trong bóng tối. Đợi tới khi ánh sáng khôi phục lại, hắn đã mang theo 9 vị phán quan khác rời khỏi, biến mất không tung tích. Lý Đường và những kẻ khác rời khỏi, 9 vị phán quan còn lại đều dần dần buông lỏng, chuẩn bị đặt xuống từng tầng âm phủ. Lý Hiếu Tái vội vàng quát lớn: không được hạ âm phủ xuống, tế khởi lên, tất cả đều phải tế khởi. Phán quan âm phủ rút lưỡi là Lý Thanh Lan cười nhạt: chúng ta chỉ nghe theo Sở Giang Vương, không nghe theo ngươi. Phán quan thiết thụ âm phủ Lý Chu châm biếm: ngươi là tông chủ Lý Gia Dương Gian, chúng ta là người âm phủ, ngươi quản không nổi chúng ta đâu. Nói trắng ra, ngươi là hậu bối của bọn ta, sẽ thờ bối phận, ngươi phải gọi chúng ta là thái tổ và già mới đúng đó. Vạn ngàn quỷ thần Lý Gia phá lên cười ha hả, vô cùng ngông cuồng. Lý Hiếu Tái, ngươi cút về Dương Gian đi. Yên tâm đi, chúng ta cùng một tộc mà, tuyệt đối không thấy chết mà không cứu. Nếu mà thực sự có kẻ tấn công Lý Gia, chúng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Cút về đi. Sắc mặt của Lý Hiếu Tái âm trầm, lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác bất lực giống như là Dương Bật. Hắn lặng lẽ quay người rời khỏi. Lý Tiến Vân vội vàng theo sát phía sau, thấp giọng nói: tông chủ, ta không sao. Sắc mặt của Lý Hiếu Tái tĩnh lặng như là giếng cổ, thản nhiên nói: đây chính là trách nhiệm của tông chủ. Thiếm Vân, sau này ngươi sẽ hiểu cái điều đó. Hắn thấp giọng nói: vào cái ngày Đăng Cơ xưng chân Dương, nhưng lúc thập nhị thế gia tấn công, một trận chiếm được toàn bộ thập nhị thế gia. Ta chỉ dám nghĩ tới cái điều đó. Trần Chân Dương, ngươi dám làm không hả? Tại Bàn Cổ Cao Gia, Quyền Minh Cung Tần Quảng Vương Cao Khê Châu dẫn theo từng cái vị phán quan tung người bay lên trời cõi Bàn Cổ tỉnh. Tông chủ Cao Thải Vân từ xa nhìn theo bóng lưng có đám quỷ thần dần khuất, sắc mặt có một chút phức tạp, khẽ giọng nói: Dần Đô, ta vì Cao Gia bắt buộc phải ra tay với các ngươi, ngươi đừng có trách ta. Nàng hỏi tưởng lại năm xưa khi mà nàng cùng với Trần Dần Đô bỏ trốn, nhưng bị huynh trưởng chặn lại. Nàng thấy huynh trưởng bị Trần Dần Đô đánh trọng thương, trong phút yếu lòng đã quay về cùng với huynh trưởng. Nếu như lúc đó không có gia tộc ngăn cản, nếu quyết tâm của bản thân mình kiên định hơn một chút, có lẽ hôm nay đó không phải là binh đao tương kiến. Nên nàng thân là tông chủ Cao Gia, phải nghĩ cho tương lai của Cao Gia, tuyệt đối không thể để tình cảm nhi nữ xen lẫn vào nửa phần. Hưởng chi chúng ta đều đã già rồi, nàng thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, tại Trụ Tuyệt Cung của Biển Hải Cố Gia, Tống Đế Vương Cố Hoài Viễn cũng đã đích thân dẫn theo phán quan Trụ Tuyệt Cung rời khỏi Biển Hải tỉnh. Ngoài ra còn có Thái Quả Cung ở Quốc Châu của Trương Gia, Ngũ Quan Vương Trương Nhược Thư, Minh Thận Cung Bắc Lai Hạ Gia, Biện Thành Dương Hạ Quài Cẩn, Bích Trân Cung của Linh Châu Từ Gia, Đưa Thị Vương Từ Lạc Anh, Thất Phi Cung Định Châu Dương Gia, Bình Đẳng Dương Dương Thịnh, Túc Anh Cung Trân Châu Thôi Gia, Chuyển Liên Dương Thôi Thanh Ngô. Những chú tể âm phủ này mỗi người đều dẫn theo vạn vạn quỷ thần âm phủ, vô số quỷ quái đồng loạt khởi hành. Các đại thế gia cũng nghĩ tới cái khả năng Trần Thực sẽ phái người tập kích vào cái ngày đăng cơ xưng là chân vương, cho nên đã để lại không ít quỷ thần trấn giữ gia tộc. Các tông chủ, tiền tông chủ của các đại thế gia cũng đều lưu lại, không có xuất binh. Lần này, thế lực chủ yếu được điều động chính là quỷ thần. Mùng 3 tháng 10 giờ Tỵ tại Tân Hương Đế Đô. Tiếng kèn vang vọng truyền tới, từng hồi trầm hùng kéo dài không dứt. Trên con đường dẫn tới Thái Hòa Điện, từng loại lửa hừng hực bừng cháy, quả quang ngút tận trời xanh. Từng cái vị thần linh cai quản 50 tỉnh hiện ra dưới ánh lửa, nâng lên giang sơn xả tắc đồ trên tay, cái vẻ mặt trang nghiêm. Đây chính là hư ảnh của thần linh 50 tỉnh, chứ không phải là chân thân giáng lâm. Nhưng chỉ riêng hư ảnh thôi cũng đã tỏa ra khí tức kinh thiên động địa. Dân võ bá quan đứng trên bậc đá trước Thái Hòa Điện, chia thành hai hàng trái phải. Mỗi người sắc mặt đều nghiêm nghị như là dao rột, triều đẻo. Không ai nói một lời, lặng lẽ chờ đợi. Hoàng thượng, giờ lành đã tới rồi. Tiểu thái giám của Ti Tán Giám hướng về phía Trần Thực, nói. Hắn là tiểu thái giám do Phùng Thiên Quán, đại phùng thái giám gia, đưa tới. Tên hắn là Tiểu Thành Tử, mới có 12-13 tuổi thôi, từ nhỏ đã bị phụ mẫu thiến rồi đưa vào trong tay của Phùng Thiên Quán. Trần Thực đăng cơ, cần hữu lễ bộ định ra điều lệ. Ti Tán Giám phụ trách nghi lễ toàn bộ quá trình. Lễ bộ soạn thảo điều lệ xong sẽ giao lại cho Tiểu Thành Tử xử lý. Nhưng hắn vừa mới nhập cung chưa lâu, chưa từng thấy qua cái đại cảnh tượng này, âm thanh không khỏi run rẩy. Không cần phải căng thẳng đâu. Trần Thực đội lên đế quan, rèm ngọc buông xuống trước mắt, ngọc chuỗi trên vương miện kẻ lay động, bình thản nói. Ta cũng là lần đầu đăng cơ, ngươi xem ta nè, có căng thẳng gì đâu? Không, không căng thẳng. Tiểu Thành Tử nói. Trần Thực cất bước tiến lên, Tiểu Thành Tử vội vàng theo sát. Nhưng mà nghĩ ngợi một lát, rồi lại vội vàng chạy vòng sang bên cạnh, đuổi theo nhịp bước của Trần Thực. Hoàng thượng, chậm một chút, ngài đi quá nhanh rồi. Tiểu Thành Tử hoảng hốt kêu lên. Theo phân phó của lễ bộ, Trần Thực cần phải đi chậm lại, để những cung nữ cầm lọng hai bên có thể theo kịp. Nhưng mà lúc này, hắn vô thức tăng nhanh bước chân, khiến cho hai hạng cung nữ cầm lọng phía sau phải lật đật chạy bước nhỏ để theo kịp. Cái hành trình này của Trần Thực không bắt đầu từ Hoàng Cung mà là từ Thừa Thiên Môn. Bước qua Thừa Thiên Môn mới là Phụng Thiên Thừa Hợp Dẫn, danh chính ngôn thuận. Trần Thực tuy nghe thấy Tiểu Thành Tử nhắc hắn đi chậm lại, nhưng mà bước chân vẫn vô thức nhanh hơn. Từng cái cánh cổng son nặng nề lần lượt mở ra trước mặt hắn. Cái tiếng kèn hiệu vang vọng càng lúc càng hùng tráng, xa xăm, khiến tâm thần hắn bất giác có một chút hoảng hốt. Hồi tưởng lại thuở bé ở Quảng Pha Thôn, khi hắn đánh bại tất cả các bọn chó trong thôn, khiến cho bọn chúng phải bái hắn làm đại vương. Sao ta lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện thời thơ ấu gì chứ? Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình thuở nhỏ có hành vi ngông cuồng hoang đường. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt này chẳng phải chính là hắn đã khuất phục hào kiệt thiên hạ đang làm cái ngôi vị chân vương hay sao? Tâm tình hắn kích động, muôn vàn hào hùng dâng trào trong lòng ngực. Quyền lực quả thật là khiến người ta say mê. Hắn đi tới trước Thái Hòa Điện, một tay nhấc long bào, nhấc chân bước lên bậc thềm. Hai hàng cung nữ gắng sức theo sau hắn, chưa đi được bao xa đã thở hổn hển. Lúc này bên ngoài đế đô bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh trời long đất lở truyền tới. Một cánh tay khổng lồ dài đến hàng 300 trượng từ dưới đất vươn ra, bấu lấy tường thành, phát ra cái tiếng rầm rầm rung chuyển. Bên ngoài thành, mặt đất bốn phía chung quanh đế đô nứt toát ra, bên dưới là vô biên nghiệp quả bùng cháy dữ dội, tỏ ra ánh sáng đỏ rực trong chớp mắt. Tân Hương đế đô tự nhiên là biến thành một cái tòa cô thành lơ lửng giữa nghiệp quả âm phủ. Lỗi thần tật tử, giống đồ thiên mệnh. Cái cánh tay khổng lồ ra sức bò lên, một cái đầu rối bù từ sâu trong lòng đất trồi ra, sau đầu là một âm phủ khổng lồ. Vô số quỷ thần đứng trong âm phủ, dùng đạo binh tế khởi pháp bảo. Cái gương mặt dữ tợn mà hưng phấn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi âm phủ. Thần linh ấy gắng sức leo lên từ âm phủ, cái giọng vang như là sấm, cất cao giọng nói: Lớn thần tật tử, hôm nay hãy bắt ngươi chôn cùng toàn thân. Hắn điều động đại đạo âm phủ, thần lực toàn thân gần như là sôi trào, mạnh mẽ giáng xuống. Năm đấm bốc cháy hừng hực, tuy nhiên là chỉ một quyền là có thể san bằng một nửa đế đô. Cùng lúc đó, bốn phía đế đô từng tôn quỷ thần vĩ ngạn vô song, theo đầu vác theo từng âm phủ to lớn, hoặc là dữ tợn, hoặc là tươi cười, bò lên từ âm phủ. Thân thể càng lúc càng cao, từ trên cao nhìn xuống, cái bóng hình khổng lồ vây chặt đế đô, khiến cả đế đô nhìn vô cùng nhỏ bé. Trong thành, vô số bách tính kinh hoàng tột độ, bỏ chạy tán loạn. Trần Thực lại không hề quay đầu, mà tiếp tục bước lên bậc thềm. Cự quyền kia kéo theo lửa cháy ngùn ngụt, chính là đang giáng xuống hoàng thành. Quỷ thần ấy cười ha hả, mắt thấy cái nắm đấm sắp giáng xuống hoàng thành, thì bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt hắn đột ngột biến đổi. Thân thể của hắn nhanh chóng chìm xuống, rơi thẳng vào trong âm phủ. Cùng rơi xuống với hắn còn có quỷ thần vĩ ngạn kia, mang theo cả âm phủ cùng nhau trầm luân. Đập vào mắt của bọn họ là một ngọn cao nguyên sừng sững tự như là hoàng thiên. Trên cao nguyên, một cây liễu hùng vĩ sừng sững to lớn không gì sánh được. Mà sau cái cây liễu là một cái tòa miếu quyền hoàng. Từng đạo hào quang phiêu đãng từ dương gian tới, nối liền với miếu điện do thần lực kết thành, tự như là đôi cánh hồ điệp trông đẹp đẽ lạ thường. Một đạo nhân dung mạo cao cổ đứng dưới cây liễu, cúi đầu nhìn bọn họ. Trong miếu phía sau, hậu thủ nương nương mỉm cười nói với tiểu Diêm Vương: Bao gia đạo hữu, giờ thì xem ai thủ đoạn cao hơn rồi. Tiểu Diêm Vương vuốt về cái con cóc trong lòng nói: Dĩ nhiên là nương nương cao minh hơn rồi. Hậu thủ nương nương rất là quan hỷ. Đột nhiên từng cái tôn phán quan lần lượt thúc độc từng tầng âm phủ, điều động lực lượng đại đạo trong âm phủ, hung hăng xông thẳng tới cái tòa tiểu miếu của hậu thổ nương nương. Cái gốc liễu kia vô số nhánh cây múa lượn quất xuống, cuốn lấy một vị phán quan treo ngược đầu xuống, đánh mạnh vào trong đất. Liễu đạo nhân thẳng người đứng bật dậy, lăn không mà lập, tay bấm kiếm quyết. Cây liễu cổ xưa vô cùng theo kiếm quyết của lão mà múa động, cứng rắn va chạm chính diện với từng tôn phán quan, cứng rắn đối kháng với thần lực của bọn chúng. Vô số quỷ thần đột nhiên từ trong âm phủ của các phán quan bay ra, quái khiếu liền miên cuồn cuộn như là thủy triều hướng hoàng thiên bò lên. Liễu đạo nhân thấy vậy vội vàng thúc động cây liễu, từng sợi cành liễu điên cuồng sinh trưởng, lá liễu càng ngày một to ra, quấn lấy từng tôn quỷ thần chói trèo lên cây. Lão phải đối phó với cái đám quỷ thần này, lập tức không chống đỡ nổi vòng dây công kích của các phán quan. Cửu điện Diêm La từ người sắc mặt vô cảm hướng về miếu hậu thổ nương nương mà bước tới, khí thế càng ngày một tăng cao. Tiểu Diêm Vương ôm con cóc bước ra khỏi miếu nương nương, cúi mặt nhìn xuống. Phía sau Cửu điện Diêm La, từng cái vị thông phán bước ra, tăng tốc độ bước chân hướng về phía Tiểu Diêm Vương mà đi tới. Mà tại Dương Gian, bốn phía đế đô khi nãy vẫn còn là cái cảnh tượng đáng sợ như là âm phủ, thì lúc này bỗng trời quang mây tạnh, nắng ấm chói chang, đại địa nứt toát, nghiệp quá cuồn cuộn u ám thâm thẳm có âm phủ. Từng tôn quỷ thần khổng lồ đỉnh thiên lập địa cùng với từng cái tòa âm phủ sừng sững, toàn bộ đều tan biến chẳng thấy bóng dáng. Động thủ! Dương Bật ra lệnh. Trong hoàng cung, từng cái tòa thiên đình lệnh bị giải khai thật nhanh, hóa thành từng đạo môn hộ. Lòng Vũ tán nhân, Thiệu nương nương cùng với những tán tu khác dẫn theo hàng trăm tán tu như là nước chảy xuyên qua đi vào trong những tòa môn hộ ấy. Bên trong môn hộ là tiểu chư thiên. Trong tiểu chư thiên, hàng vạn phù sư của Hồng Sơn Đường tới từ 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, không ai nói một lời. Từng cái chiếc túi căng phòng lên, sau lưng cũng treo đầy phù binh. Trên chân thì cột chặt giáp mã phù. 10 người hợp thành một tổ, mỗi tổ đều có một kiện pháp bảo tế tự nghiêm gia. Bọn họ yên lặng lạ thường, ánh mắt chăm chú nhìn ba cái tòa môn hộ. Lễ bộ Tiên Phong! Dương Bật cũng bước vào trong Tiểu Chư Thiên, trầm giọng nói. Lý Thiên Thanh, Ngọc Linh Tử cùng với Tiểu Đinh Hương lần lượt bước vào trong từng tòa môn hộ. Tiểu Đinh Hương chống một cái cây nhân hoàng phiên, sắc mặt có chút căng thẳng. Đây chính là lần đầu tiên nàng trải qua một trận chiến lớn như vậy. Hơn nữa lần này còn là thân phận người của lễ bộ đi tiên chuyến với Từ Gia. Ba người lần lượt bước ra khỏi môn hộ. Lý Thiên Thanh tới bên ngoài Tuyền Châu, nhìn về cái tòa thành trì này, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, nhưng mà vẫn nhấc chân bước vào trong Tuyền Châu thành. Giọng nói trong trẻo của hắn vang khắp cả toàn thành. Lễ bộ thượng thư Lý Thiên Thanh phụng mệnh Châm Dương tới bái phỏng Lý gia. Ngọc Linh Tử thì tới bên ngoài Đình Châu, trên lưng thì đeo chân võ Chu Tà Kiếm, bước vào trong Đình Châu thành, các cái giọng sang sảng. Lễ bộ Thiên Lang Ngọc Linh Tử phụng mệnh Châm Dương tới bái phỏng Dương gia. Tiểu Đinh Hương bước ra khỏi môn hộ, bên ngoài chính là Linh Châu Từ Gia. Nàng cắn răng cứng độ đi thẳng vào trong thành. Lúc này phía sau truyền đến âm thanh của một đệ tử Hồng Sơn Đường. Sư tỷ, có càng ta lên tiếng giúp không hả? Đệ tử Hồng Sơn Đường kia chính là phụ sư phụ trách mở cổng vào trong Linh Châu, đứng ngay bên cạnh cổng. Những đệ tử tương tự Dương Bật đã chuẩn bị tới mấy chục người để đảm bảo mọi chuyện được tiến hành ổn thỏa. Tiểu Đinh Hương lắc đầu, lấy hết can đảm, các cái giọng truyền khắp cả Linh Châu thành. Lễ bộ Viên Ngoại Lang Đinh Hương phụng mệnh Châm Dương bái phỏng Từ Gia. Chớp mắt, vô số ánh mắt dồn về phía nàng, nhưng mà Tiểu Đinh Hương lại dần dần thả lỏng, cứ vậy mà tiến về Từ Gia. Các tộc lão cùng hàng loạt cường giả của Từ Gia ào ra như là nước lũ, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ chỉ chừng khoảng 15-16 tuổi. Giọng nói của Từ Ứng Long, tông chủ Từ Gia, truyền tới. Không được làm khó sứ giả, mời nàng vào phủ. Tiểu Đinh Hương bước vào trong Từ phủ, hành lễ với Từ Ứng Long, nói: Ta phụng mệnh của Châm Dương tới đây chào chiến thư thảo phạt nghịch tặc. Từ Gia nhận ân quỷ của Châm Dương đời trước, lại chẳng nghĩ tới cái chuyện báo đáp, ngược lại còn lạm quyền triều chính, tàn hại bách tính, chiếu theo luật của Đại Minh phải tru di cửu tộc. Từ Ứng Long nhận lấy chiến thư, cười lạnh. Cần thực tạo phản, tự xưng là Châm Dương, nghịch thần tật tử, cũng xứng nhắc đến cái luật Đại Minh sao? Tiểu Đinh Hương thản nhiên đáp. Châm Dương là Châm Dương có tên Ngô Tân Châu, cũng là thần tử của Đại Minh. Tôn gia tỉnh bệ hạ làm thiên tử, tuyệt không hài lòng. Các vị đại nhân đừng có kháng cự, chém đầu nhanh lắm. Chém đầu nhanh lắm hả? Toàn bộ Từ Gia nghe vậy, anh ấy đều tức giận không chịu nổi. Có kẻ lập tức lao tới, định giết Tiểu Đinh Hương để trút giận quát lớn. Nghe thằng tặc tử, ta chứ tiên chém đầu ngươi. Tiểu Đinh Hương căng thẳng đến cực độ, nắm chặt nhân hoàng phiên, tim đập thình thịch, bất giác nhớ lại khi xưa bị Thái Bình Môn ép buộc phải lén vào trong âm phủ trộm hái Hoàng Hồn Liên. Trên bầu trời khi đó quỷ thần say ngủ, nàng phải cẩn trọng từng chút một, không được gây ra bất cứ tiếng động nào, nếu không sẽ bị quỷ thần thức giấc lập tức ăn tươi nuốt sống. Quá khứ ấy mãi là một cái cơn ác mộng không thể phai nhòa. Từ những cao thủ của Từ Gia đang bao vây chung quanh, nàng dường như là nhìn thấy hình bóng của những quỷ thần âm phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của nàng. Mày thầy Từ Ứng Long giơ tay ngăn cản cái đám cao thủ Từ Gia đang lao tới, thản nhiên nói: Loạn đảng trần thực, xem một nha đầu tới được chiến thư, chẳng qua là muốn khích tướng chúng ta giết nàng. Nhưng mà Từ Gia ta vẫn có một chút khí độ, ở Linh Châu thành Từ Gia tuyệt đối sẽ không động đến sứ giả dù chỉ là một cọng tóc. Người đâu, tiễn khách. Thấy cái vị tộc lão của Từ Gia bước lên, sắc mặt đầy giận dữ, nâng tay nói: Tiểu nha đầu, mời đi cho. Tiểu Đinh Hương ngoan ngoãn bước đi giữa hai người rời khỏi thành. Trên bầu trời Linh Châu thành, Từ Ứng Long thấy khởi nguyên thần, từ trên cao nhìn xuống bên ngoài thành. Chỉ thấy bên ngoài có một cánh cổng bằng quan ảnh. Cánh cổng không có lớn, chỉ đủ cho 2-3 người đi song song. Bên cạnh cổng vẫn là một phù sư đứng cạnh, chỉ khoảng 15-16 tuổi. Xem ra loạn đảng chính là từ cánh cổng này mà tràn ra. Nhưng vì sao chỉ có một người coi cổng vậy chứ? Hắn còn đang suy nghĩ thì thấy bốn người có cái dáng vẻ cổ quái bước ra từ trong cổng. Một già, một trẻ, một mỹ nhân, một đạo sĩ. Từ Ứng Long đột nhiên nhìn thấy trong đó có một thư sinh trẻ tuổi, sắc mặt liền căng thẳng, lập tức phân phó mấy cái vị tộc lão bên cạnh. Mau mau, đánh thức bốn vị lão tổ. Thiếu niên thư sinh kia chính là Long Du Tán Nhân, một tuyệt thế cao thủ trong tổ chức Tán Nhân. Từ Ứng Long thuở nhỏ ngưỡng mộ Hàng Sơn Tán Nhân của Từ gia, từng lần theo dấu chân tiền bối này chạy trộn vào trong tổ chức Tán Nhân. Trong một lần tụ hội của giới Tán Nhân, hắn đã gặp qua Long Du Tán Nhân nên mới nhận ra y. Long Du Tán Nhân học vấn thâm sâu, Hàng Sơn dẫn hắn tới nghe giảng. Cho dù tới khi kết thúc vẫn còn có nhiều điều chưa thông suốt, Hàng Sơn liền đưa hắn đến gặp Long Du Tán Nhân, trong lòng vô cùng cung kính cái vị nhân vật truyền kỳ này. Cái trải nghiệm lần đó giúp ích cho Từ Ứng Long rất nhiều, đặt cái nền tảng cho vị trí tông chủ của hắn. Vậy sau tu hành càng ngày càng thuận lợi. Sau khi trở về Từ gia, hắn kế thừa cái chức vị tông chủ, cũng cắt đứt quan hệ với tổ chức Tán Nhân. Hắn vốn tưởng Long Du Tán Nhân sớm đã qua đời, ngờ đâu hôm nay lại gặp cái vị tiền bối cao nhân này. Bốn vị lão tổ Từ gia lần lượt là tiền nhiệm tông chủ Từ Phi Long, gia gia Từ Tiếu Thư, thái tổ Từ Hằng Thủy, thế tổ công Từ Lộc. Cả bốn người đều là già nua vô cùng, nhưng biết Từ Ứng Long gọi bọn họ tỉnh dậy tất có nguyên do, lập tức tới ngay. Khi thấy Long Du Tán Nhân, cả bốn lão tổ đều chấn động trong lòng, sắc mặt trầm trọng. Từ Ứng Long nói: Bốn vị lão tổ, Long Du Tán Nhân cường đại vô song, không thua kém gì các người, ta không phải là đối thủ của hắn. Từ Hằng Thủy lắc đầu: Chúng ta cũng không phải là đối thủ. Từ Tiếu Thư nói: Long Du Tán Nhân đã có được bán tiền chi thể, hắn hẳn đã vượt qua được thiên kiếp, đặt chân vào độ kiếp cảnh hoặc là phi thân cảnh rồi. Nguyên nhân của hắn chính là nguyên thần tiên đạo, trong thời cổ đó chính là bán tiên của cửu pháp. Từ Hằng Thủy nói: Mà tồn tại như vậy, đối diện với chúng ta còn có tới bốn người nữa chứ. Lão đảo mắt nhìn qua Mộ Đạo Tử, Thiều Nương Nương cùng với Bùi Tán Nhân, nói: Bốn vị đại thừa mạnh nhất trong tổ chức Tán Nhân, không ngờ đều đã bước vào cảnh giới này rồi, đột phá đại thừa cảnh. Bọn họ vốn đã không yếu hơn chúng ta, thậm chí là còn mạnh hơn nữa, giờ lại cao hơn chúng ta 1-2 cảnh giới rồi. Sắc mặt của Từ Ứng Long chợt đại biến, nguyên thần đột nhiên trầm xuống, tiến vào trong âm phủ. Diêm Vương của Từ gia đã xuất lĩnh Bích Chân Cung cùng với vạn ngàn quỷ thần nơi âm phủ, xuất chinh thảo phạt Trần Thực. Lúc này trong âm phủ còn có 4 tầng âm phủ. Nguyên thần của Từ Ứng Long mênh mông rộng lớn, từ trên trời giáng xuống, đáp trên bầu trời, chạch hình âm phủ, cao giọng nói: Từ Sư Lão Tổ, Đường Dương Lão Tổ, Giới Nguyên Lão Tổ, Từ Chấn Lão Tổ, Từ Dương Giang Giang gặp nạn, bốn vị bán tiên dây công, khẩn cầu bốn vị lão tổ ra tay cứu viện. Lời chưa dứt thì bốn vị phán quan lập tức thúc động thần lực, nâng bốn đại âm phủ, trách hình, quả sơn, cối xây đá, đạo cụ, hợp nhất với đại cảnh hư không của mình. Từ Sơn Lão Tổ cười ha hả, nói: Cho dù là bán tiên thì trước mặt chúng ta cũng phải uống hận mà chết. Pháp lực của bán tiên sao mà sánh ngang được với chúng ta chứ? Từ Ứng Long, ngươi cứ việc quay về nhân gian đi. Đường Dương Lão Tổ quát lớn: Sớm ta thi triển thần thông kéo cả Linh Châu vào âm phủ nè. Từ Ứng Long nghe vậy, vội vàng quay lại nhân gian. Bỗng nhiên thiên địa rung chuyển dữ dội, núi sông Linh Châu bốn phía bỗng nhiên biến đổi, âm phong gào thét, Linh Châu vậy mà đã xuất hiện trong âm phủ. Bốn đại phán quan cao tới mấy ngàn trượng, đứng sừng sững sau thành Linh Châu. Bốn người quét mắt qua toàn bộ thành trì, dừng lại trên bốn cái vị tán nhân là Long Du, Tiểu Nương Nương, Mộ Đạo Tử cùng với Bùi tán nhân. Rồi lại nhìn thấy cánh cổng nhỏ phía sau bọn họ, trên mặt lập tức nở nụ cười. Phía sau bốn vị phán quan, trong âm phủ sau ghế bọn họ, vạn vạn quỷ thần như là châu chấu tràn ra, mỗi kẻ đều đứng trên một đám ấm vân. Lập tức là âm phong rít gào, quỷ khí che phủ bầu trời rộng đến ngàn dặm. Những quỷ thần ấy, kẻ cao ngàn trượng, kẻ chỉ có mấy trượng, đứng trên cao nhìn xuống Linh Châu. Bốn đại âm phủ, tổng cộng có hơn 30 vạn quỷ thần. Long Du tán nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy quỷ thần đông đến ngàn nghịch, bất giác tạc lưỡi tán thán. 13 thế gia tích lũy bao nhiêu năm nay, quả như là không phải cái chuyện đùa ha. Nếu không nhờ Tùy Dòng Pha đột phá giới thượng giới, cái trận chiến này e rằng phải đau đầu lắm đấy nha. Lúc này, Tiểu Đinh Hương được hai cái vị tộc lão Từ gia tiễn ra khỏi Linh Châu Thành. Nàng nói, hai vị, xin dừng bước, đoạn đường còn lại ta tự đi được. Một vị tộc lão mà không xúc cảm. Ngươi còn đi được sao? Cái vị tộc lão kia sắc mặt lạnh lùng như là tượng đá trước lăng mộ, thản nhiên nói, làm nhục Từ gia, cô nương nên đầu thai ở đây đi thôi, kiếp sau nói chuyện chú ý một chút. Lão quát lớn một tiếng, sau liên hiện ra nguyên thần trăm trượng, bước tới một bước, cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vỗ thẳng về phía Tiểu Đinh Hương. Cuồng phong gào thét, sát khí ngút trời bao trùm lấy nàng, khiến cho thiếu nữ kinh hãi vạn phần, hét lên thất thanh, theo bản năng vung mạnh nhân hoàng phiên trong tay. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng rắc rắc chấn động. Cái âm thanh này như là xuất phát từ tận sâu trong hồn phách con người, dường như là có thể xé toạc tam hồn thất phách. Chỉ thấy trên không trung Linh Châu, vạn đạo kim quang bùng phát, hơn 30 vạn quỷ thần đột nhiên không thể khống chế được thân thể mà bị kim quang cuốn lấy, rào rào bay về phía nhân hoàng phiên. Cùng lúc đó, trong Linh Châu Thành, con cháu Tự gia, những ai có tu vi còn yếu, thân thể căn bản là không thể nào giữ nổi hồn phách và nguyên thần, bị vạn ngàn tia kim quang trong thành cuốn lấy, bất giác bay thẳng về phía nhân hoàng phiên. Chỉ trong chốc lát, khắp trong ngoài Linh Châu Thành, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng là hồn phách, nguyên thần, tay chân quơ loạn, cố gắng bám lấy bất kỳ cái thứ gì để không bị hút vào. Còn những cao thủ tu vi mạnh hơn, hồn phách trong cơ thể cũng bắt đầu chấn động, thân hình bị nguyên thần kéo theo, dần dần rời khỏi mặt đất, lao thẳng về phía nhân hoàng phiên. Bọn họ vẫn còn thân xác, đều nỗ lực giữ vững bản thân mình. Vù một tiếng, vô số kim quang đột ngột thu về, nhập hết vào trong mặt phiên. Tiểu Đình Hương hồn vía chưa ổn, chống chọi cây phiên lớn trong tay, kinh hãi nhìn hai cái vị tộc lão Từ gia. Hai người trừng lớn mắt, thi thể ngã xuống, bịch bịch, hai cái xác đập mạnh xuống đất. Bọn họ đứng gần nhân hoàng phiên nhất, cho nên khi cái phiên này phát huy, ảnh hưởng đối với họ là lớn nhất. Cho dù cả hai là đại cao thủ đã luyện thần cảnh rồi, nhưng không chịu nổi uy lực của nhân hoàng phiên, nguyên thần lập tức bị thu vào trong phiên, mất mạng ngay lập tức. Tiểu Đinh Hương hoảng hốt tột độ, lúc này trong thành lại liên tiếp vang lên những tiếng bịch bịch rơi xuống. Nàng kinh hoàng nhìn về phía đó, chỉ thấy từng vị cao thủ Tự gia, những cái kẻ tu vi mạnh hơn nàng gấp trăm lần, mặt mày đỏ gay, từng người một ngã nhào xuống, cố gắng đứng vững. Cái tiếng rơi vẫn tiếp tục vang lên. Tiểu Đinh Hương trừng lớn mắt, chỉ thấy trong thành Linh Châu, vạn vạn con cháu của Tự gia, bất kể già trẻ, trai gái, vào giây phút này, toàn bộ đều khí tuyệt thân vong, thi thể đổ rạp như là rạ. Mà trên bầu trời vốn bị âm vân che phủ cả ngàn dặm, lúc này đột nhiên quang tán vân tiêu, chỉ còn lại bốn vị phán quan và số ít quỷ thần cường đại. Bọn họ kinh hoàng đứng yên tại chỗ, không biết phải ứng phó thế nào trước cái tình cảnh đột biến này. Bỗng nhiên, Tử Ứng Long giận dữ gầm lên, thế khởi Tự gia tiên khí Nhật Nguyệt Song Châu. Hai cái viên minh châu một lớn một nhỏ từ trong thành bay vút lên, vạch ra hai đạo quang hồ rực rỡ, trong chớp mắt đã đến bên ngoài thành. Nhật Nguyệt Song Châu, một viên thuận dương, một viên thuận âm, là tiên khí từ thời Qua Hạ Thần Châu. Sau khi rơi vào trong tay của Từ Gia, nhờ đó mà Từ Gia sản sinh ra vô số cao thủ tu luyện đạo âm dương. Trước đây, khi mà Trần Thực tham ngộ âm dương đại đạo cũng từng tới Từ Gia, nhận được không ít chỉ điểm từ những kẻ tu luyện âm dương chi thuật nơi này. Tiên khí này vốn là một thể, khi âm dương hợp nhất, uy lực đạt đến mức tối đa. Có được uy thế một giới, nhật nguyệt sắp giao thoa, âm dương sắp hợp nhất, tiên đạo chi uy cũng theo hai cái viên minh châu này mà bộc phát. Tiểu Đinh Hương kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, muốn vùng nhân hoàng phiên lên nhưng đã không kịp nữa rồi. Ngay lúc này, có một bóng người cao lớn màu xanh xuất hiện trước mặt của nàng, cười lên ha hả. Tiền lễ hậu binh, lễ bộ đánh xong rồi, tới lượt binh bộ ta ra tay. Thanh Dương lão tổ thân hình bành trướng, từ trong cơ thể có hai luồng khí, một tím một xanh cuồn cuộn tràn ra, nhanh chóng khuếch tán. Lấy thần hắn làm trung tâm, xoay tròn dao động, giao chạm với Nhật Châu cùng với Nguyệt Châu. Hai cái dòng khí tím xanh cùng với hai cái kiện tiên khí Nhật Nguyệt Châu đồng loạt bộc phát ra uy lực, khiến cho tường thành Linh Châu bốc hơi. Vô số nhà cửa sụp đổ, đại địa dường như là mặt nước ao bị thổi tung, gợn sóng cuồn cuộn. Thanh Dương hừ lên một tiếng, bị thực lực khủng bố quét bay ra xa. Tử Ứng Long cũng bị chấn lui loạn choạn, Nhật Nguyệt Nhị Châu bay trở về bên cạnh hắn. Hắn ổn định lại thân mình, lập tức tung người lên không, lại một lần nữa tới khởi Nhật Nguyệt Châu, ném mạnh về phía Tiểu Đinh Hương. Thanh Dương cười lớn, cái tiếng cười từ xa dần dần lại gần. Hắn bước xuống cái đôi sườn trên đầu, lấy sườn làm đao, lao đến chém thẳng vào Tử Ứng Long. Đồng thời, thúc giục cái dòng khí tím xanh xoay tròn đánh tới. Tử Ứng Long lập tức thu hồi Nhật Nguyệt Châu, đón lấy cái dòng khí tím xanh. Hai người trầm trầm va chạm, thân hình lao tới tận tới mấy trăm dặm bên ngoài. Dòng khí tím xanh xoay tròn cắt ngang một ngọn núi âm phủ. Nhật Nguyệt trên cao luyện quá cái ngọn núi ấy thành dịch lỏng. Thanh Dương cùng với Tử Ứng Long quần đấu giữa quần sơn, di chuyển như là thiểm điện. Lâm Vũ Tán Nhân, Thiều Nương Nương cùng với các cao thủ khác bị lên nghênh chiến bốn đại phán quan. Cùng lúc đó, Từ Phi Long, Từ Tiếu Thư cùng với bốn vị lão tổ lập tức lao ra khỏi thành. Cựu tông chủ Từ Phi Long vừa ra tới ngoài thành, liền thấy một đám quái nhân và trẻ lớn bé lũ lượt xuất hiện trước mắt. Những kẻ này trên thân hiện ra vô số hoa văn kỳ lạ, đó chính là Vụ Văn Tế Tự từ thời Đại Thương. Bọn chúng vừa tiến về Linh Châu Thành, vừa thúc giục quyền công. Hoa văn tế tự trên người tự như là sống dậy, thân thể của bọn chúng cũng không ngừng biến đổi. Từ thân người hóa thành thần thể, giống như là từng tôn thiên thần hạ thể. Cường giả, quỷ tộc của Thiên Trị Quốc. Từ Phi Long giật mình, chỉ thấy cái đám cường giả quỷ tộc này như là thế trẻ che. Trong số đó, có ít nhất là 16-17 người có thực lực tương đương với đại thừa cảnh. Mang theo tộc nhân rút lui. Từ Tiểu Thư quát lớn. Bốn vị lão tổ lập tức chia ra bốn hướng, mỗi người dẫn theo một nhóm tộc nhân hú dài mà bỏ chạy. Những cường giả quỷ tộc ấy cũng liền hú dài phóng người truy đuổi, chặn đứng bốn vị lão tổ. Phần còn lại của Từ gia lập tức tứ tán bỏ chạy khắp nơi. Mà lúc này, trên quan giả ngoài thành, từng cánh cổng thiên đình lần lượt hiện ra, các phụ sư của Hồng Sơn Đường từ trong cổng ào ào ra. Trước mắt mỗi người đều lơ lửng một cái đoàn quả diễm, đó chính là Thiên Lý Âm Tính Phù. Kinh Kỳ, Điện Nguyệt Nga, tới hướng giờ tí. Quả Lê Phu Nhân, Thiên Dương Đồng Tử, tới hướng giờ sửu. Nhâm Quàm Diên Sơn, tới hướng giờ dậu. Trong tiểu chư thiên, Dương Bật ngồi trên một cái tòa cao đài, thu hết tình hình trong vòng ngàn dặm Linh Châu vào trong mắt, liên tục ra lệnh, tận lực chu sát các tu sĩ Từ gia. Khi Tiểu Đinh Hương phát động nhân hoàng phiên, bố cục của hắn cũng đã được bày ra. Mà lúc này đây tại Tân Hương Đế Đô, trong hoàng thành, Trần Thực đã giáng lên bảo tọa của Thái Hòa Điện, tiếp nhận dân võ bách quan triều bái. Đại điển đăng cơ đã tiến hành tới phân nửa. Giờ phút này chính là thời khắc hắn với cái thân phận chân vương của Tây Ngô Tân Châu dẫn theo văn võ bá quan tiến tới thiên đàng. Tế tự thiên địa quỷ thần xác lập chính thống của mình. Dưới sự vây quanh của triều thần, y bước lên thiên đàng. Trong không trung vang lên âm hưởng trầm bổng của hồng trung đại lữ thạch khách, một tiếng chậm, một tiếng nhanh. Gia Tĩnh, năm 6648, tháng 10, ngày mùng 3. Thế Dương Trần Thực chiếu cáo thiên hạ. Trên thiên đàng, Trần Thực dương hương, bái thiên bái địa, âm thanh vang vọng trên không trung tân hương. Xưa, Tiên Dương bôn ba gian khổ, vượt gai rừng, mở lối sinh tồn, lấy quyết cốt dựng thành, dùng hồn quả soi thế, chém yêu trừ tà, đẩy lùi hắc hải, thống lĩnh quần hùng, gắng sức chống trời sụp đổ. Nào ngờ gian tà hoành hành, thân vong nơi tuyệt vọng pha, thần diệt ngoài trời thiên ngoại. Nay thần là Trần Thực kế vị, kế thừa di chí Tiên Dương. Tại Tuyền Châu, Lý Gia, tông chủ Lý Hiếu Tái thấy người của lễ bộ tới là Lý Thiên Thanh, không khỏi nở nụ cười. Tiếp lấy hịch dân thảo phạt, lập tức truyền lệnh: người đâu, lập tức liên lạc các thế gia khác, cầu viện các thế gia khác. Truyền lệnh của ta, thỉnh âm phủ Lý Gia chư thần xuất chiến. Toàn bộ đệ tử Lý Gia nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Sau khi truyền đạt xong, lão quay sang Lý Thiên Thanh nói: lễ bộ thượng thư đại nhân, đại chiến sắp bùng nổ rồi, xin các hạ tránh xa chiến trường. Lý Thiên Thanh xoay người đi về hướng ngoài thành, ngoảnh đầu nhìn về tổ địa của Lý thị nhất tộc. Tại âm phủ Tuyền Châu thành, bộ xương khô của Trần Thực kéo lê thiên la quán quyết thần đao tiến tới. Sau lưng là vạn vạn thiên binh của Thiên Kỳ Quốc. Cái bầy ô tướng dương cánh cao vút lên không trung, đồng loạt thúc động quyết hồ chân kinh. Cùng lúc đó, tại Dương Gian, Chu Thứ Tài thế khởi âm dương nhật nguyệt hoàng, dẫn đầu vạn vạn phụ sư của Hồng Sơn Đường. Tiểu đoàn tiên tử đi ở phía trước, đón đầu Lý Hiếu Tái. Sơn hạ thương mang, vết loan đều là thương tích của Lê Dân, nhật nguyệt u ám, thần thương chính khí bất chứng. Tại thiên đàng đế đô Tân Hương, giọng nói của Trần Thực vẫn còn quanh quẩn: thần chẳng đội dương miệng, sao phu lòng quyết lệ của vạn dân, chẳng bước bậc kim giai, ai trái lời di cuốn của Tiên Dương. Thần thì đã đăng đại vị, nơi mũi kiếm chỉ tà ma tận diệt, chốn cời xí dương, vạn dân đồng lòng. Nếu hắc ám lại giáng, nguyện lấy thân này làm đuốc. Nếu tai kiếp trùng trùng, nguyện dùng hồn này làm tượng. Đã kết thúc tập 239 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận trái tim này nọ, rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 240 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.